Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, bức bách cùng lựa chọn. Tại Trần Minh còn tại trong sân trầm mặc lúc, tại Thiên Phong phái bên trong một góc khác bên trong, một trận thẩm phán đang tiến hành. Từ Thanh, ngươi còn có lời gì nói? Trang nghiêm thần thánh đại điện bên trong, một mặt thần kính lẳng lặng chìm nổi, phiêu đãng tại đại điện trên cùng, trong đó ẩn ẩn có đạo đạo ánh sáng đang tỏa ra, chiếu rọi tại phía trước người nào đó trên thân, lẳng lặng quỳ gối ngoài phòng khách. Từ Thanh thân hình chật vật, toàn bộ trên thân đâu đâu cũng có lít nha lít nhít vết thương, còn có màu ửng đỏ đỏ tươi huyết dịch. Tại phía trước, thần bí mênh mông cổ kính lấp lóe quang huy, đem lực lượng chiếu rọi ở trên người hắn, trong đó có đạo đạo thần văn thoáng hiện, dần dần tại trong cổ kính xen lẫn thành một đầu đỏ rực như lửa hoa văn. Thiên hỏa thần văn, quả nhiên là thiên hỏa thần văn, lẳng lặng đứng tại đại điện hai đầu, nhìn xem trong cổ kính nổi lên hỏa diễm hoa văn, một cái vóc người khô gầy, sắc mặt nghiêm túc, ăn mặc một thân trường bào màu lam trung niên nhân trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Tốt một cái thiên hỏa nhất tộc Dư Nghiệt, vậy mà đường hoàng hỗn đến cái này cổ vực bên trong đến. Chư vị Thiên Phong phái sư huynh, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhìn qua trước mắt Từ Thanh, sắc mặt hắn mang theo hừng hực lửa giận, quay người nhìn về phía đại điện bên trong những người khác. Trong đôi mắt lóe ra thâm trầm sát ý, tại thần kính phía dưới, kẻ này theo hầu đã lộ ra, còn không mau mau hạ thủ. Cái này, trên đại điện, nghe lời này, mấy vị Thiên Phong phái chấp pháp trưởng lão phản ứng không đồng nhất. Có người toàn thân hiện lên sát ý, có mặt người không biểu lộ, cũng có người trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Bất quá tổng thể mà nói, trên mặt hiện ra sát ý, muốn xa xa so chần chờ người phải nhiều hơn rất nhiều. Lưu sư đệ tạm thời bớt giận, một cái Thiên Phong phái lão giả mở miệng, ấm giọng nói ra, kẻ này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chỉ là đến cùng là ta Thiên Phong phái đệ tử, phải làm thế nào thẩm phán, tự nhiên từ ta phái quyết đoán, đây chỉ là ứng hữu chi lý. Nghe lão giả lời nói, trước đây mở miệng họ Lưu trưởng lão miễn cưỡng đè xuống sát ý trong lòng, ngược lại mở miệng nói ra, chỉ là kẻ này liên tiếp hại ta Đại Mạc Cốc mấy vị chân truyền, thậm chí đem ta Đại Mạc Cốc dự định đời sau thánh tử lừa giết. Nếu là không giết người này, coi như ta hôm nay không dám nói gì, ngày khác ta Đại Mạc Cốc cũng định đến đòi cái thuyết pháp. Xin mời Lưu sư đệ yên tâm. Lão giả cười theo, mở miệng nói ra, hôm nay ta Thiên Phong phái chắc chắn cho quý phái một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nghe lời này, Lưu trưởng lão sắc mặt hơi nguội, miễn cưỡng kiềm chế trong lòng sát ý, yên lặng thối lui đến một bên, đem Lưu trưởng lão trấn an được về sau, lão giả lúc này mới thở phào, sau đó quay người, nhìn về phía trước đại điện phương. Tại trước đại điện phương, một tòa đài cao lẳng lặng đứng lặng, mà tại trên đài cao, một thân ảnh lẳng lặng ở nơi đó ngồi ngay thẳng. Kia là cái nhìn qua không lớn thanh niên, dáng người khô gầy, dung mạo tuấn dật, nhìn qua phong thần tuấn tú, cứ việc chỉ là ngồi ở chỗ đó không nói một lời, nhưng vẫn là có một loại làm lòng người gãy phong thái. Chỉ là, hắn nhìn qua cứ việc tuổi trẻ, nhưng hai đầu lông mày vẫn là mang theo chút tang thương cùng hờ hững, nhìn qua cùng bình thường người trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt. Xin mời Thái Thượng trưởng lão phán quyết. Nhìn xem trên đài cao ngồi ngay thẳng người trẻ tuổi, lão giả hít sâu một hơi, sau đó thật sâu cúi đầu, hướng xin chỉ thị. Cao gầy bên trên, nghe thấy lão giả lời nói, thanh niên khẽ gật đầu, sau đó mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhìn về phía dưới. Từ Thanh, nhìn qua phía dưới bị cấm chế dày đặc trói buộc, chỉ có thể toàn thân bất lực quỳ ở nơi đó tự thanh. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta có tội gì? Đại điện phía dưới, nghe thanh niên chất vấn. Từ thanh chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm dù không được kiên nghị, nhưng lại lộ ra phá lệ quả cảm gương mặt cương nghị. Bị cấm chế dày đặc trói buộc, một thân cường hoành vũ lực bị người chỗ phế. Hắn giờ phút này nhìn qua phá lệ suy yếu, cùng một cái người bình thường không có gì khác biệt, nhưng cuối cùng như thế, ở trên người hắn, cái kia cỗ tinh khí thần lại có vẻ phá lệ cường hoành. Có một luồng hoành độc tại thế khí phách, cương nghị không thể lay động, ngươi nhiều lần kích thương nội môn đệ tử cầu thật, càng mấy lần đối đồng môn chân truyền hạ thủ, không để ý trên dưới tôn ti, vi phạm tình đồng môn mà thủ túc tương tàn, vi phạm môn quy, ngươi có biết sai? Phía trên, nhìn qua dưới tay Từ Thanh, thanh niên sắc mặt bình thản, mở miệng như thế nói. Thiên Phong phái môn quy đã không cho phép đồng môn tương tàn, vì sao lại đối cầu thật người này nhiều lần ra tay với ta làm như không thấy? Từ Thanh sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói ra, hay là nói, cũng bởi vì thân phận của hắn tôn quý, lại có mấy vị chân truyền đệ tử cùng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể hắn tới giết ta, không cho phép ta tới giết hắn hay sao? Lớn mật, tiếng nói vừa ra, một trận tiếng gầm gừ gào thét lên truyền đến. Tại bốn phía, nghe thấy Từ Thanh, mấy cái chấp pháp trưởng lão sắc mặt đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm sắc mặt giận dữ, định đi lên trước cho hắn một cái hối hận cả đời giáo huấn. Chỉ là sau một khắc, thanh niên kia phất phất tay, cái kia mấy tên lên tiếng trưởng lão lập tức hành quân lặng lẽ. Cứ việc mang trên mặt sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là không dám ở nơi đây lỗ mãng, chỉ có thể thối lui đến một bên, đối nó trợn mắt nhìn, lẳng lặng ngồi ở vị trí đầu. Đối Từ Thanh trả lời, thanh niên sắc mặt bình thản, nhìn qua hỉ nộ, chỉ là tiếp tục mở miệng nói ra, Tết mật tàng bên trong, bọn người cùng ngoại nhân, lần lượt đối Đại Mạc Cốc các loại thánh địa. Dòng dã mười mấy tên chân truyền hạ thủ, lừa giết phổ thông đệ tử gần trăm người. Ngươi có biết tội của ngươi không? Kẻ giết người, ta vĩnh viễn phải giết. Từ Thanh cao cao ngẩng đầu, trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ. Những cái kia Đại Mạc Cốc người, lấy giết người làm vui, lấy cướp giật là thú, dọc theo đường làm hại người chí ít mấy vạn, căn bản không xứng là người. Chỉ là súc vật a, đã là súc vật, cái kia giết tội gì? Ngươi, một bên, đến từ Đại Mạc Cốc Lưu trưởng lão nhịn không được lên tiếng. Giờ khắc này ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh, nhìn ra được, nếu không phải là nơi đây thân ở tại Thiên Phong phái chấp pháp điện, hắn chỉ sợ tại chỗ liền muốn đem Từ Thanh một trưởng vỗ chết. Để tiết trong lòng mối hận, chỉ là đối nó cừu thị, Từ Thanh lại cũng không để ý, sắc mặt từ đầu đến cuối đều mang loại kia lạnh lùng. Nhìn qua không có nửa điểm còn lại cảm xúc, ngươi nói bọn hắn không xứng là người, cho nên ngươi giết vô tội, như vậy cũng tốt, ở trên thủ, thanh niên nhưng không có quan tâm người khác phản ứng, chỉ là gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra. Như vậy, ngươi thân là Thiên Phong phái đệ tử, lại diễn xuất nội gian mảnh, có biết tội? Từ Thanh chưa hề nghĩ tới làm cái gì gian tế. Từ Thanh ngẩng đầu, hô lớn, ta chưa bao giờ hướng ra phía ngoài tiết lộ qua bất cứ tin tức gì. Càng không nghĩ tới muốn làm ai gian tế. Nói thật dễ nghe, một cái chấp pháp trưởng lão nhịn không được cười lạnh mở miệng. Như vậy, chẳng lẽ ngươi cái này một thân thiên hỏa thần mạch đều là giả hay sao? Sinh mà làm thiên hỏa thần mạch, liền nhất định phải làm Thiên Phong phái gian tế, đi làm thiên hỏa quốc gia thần tử a? Từ Thanh mở miệng đáp lại, hay là nói, kỳ thật ta có phải hay không gian tế cũng không trọng yếu. Chỉ cần ta sinh cái này một bộ thiên hỏa thần mạch, ta liền chú định tội đáng chết vạn lần hay sao? Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cái này quỷ biện cũng không tệ. Lưu trưởng lão cười lạnh, sau đó nhìn xem thượng thủ thanh niên cúi đầu, lớn tiếng mở miệng nói ra, kẻ này quá mức ngoan cố, xin mời thái thượng trưởng lão xuất thủ, có thể bắt được đi. Xin mời thái thượng trưởng lão xuất thủ, có thể bắt được. Trên đại điện, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng. Mở miệng như thế nói, đối mặt như thế tràng cảnh, cho dù là trước đây những cái kia mang trên mặt trần chờ người, đến bây giờ cũng không có cách nào nói thêm gì nữa. Chỉ có thể thật sâu thở dài, yên lặng thối lui đến một bên, không còn ý đồ nói cái gì. Ngồi tại trên đài cao, đối mặt trong đại điện tiếng hô, thanh niên lần nữa nhấc nhấc tay, một luồng bàng bạc kinh khí cùng thần phách im hơi lặng tiếng ở giữa khuếch tán mà ra, đem người chung quanh thanh âm đè xuống, làm cho tại chỗ nháy mắt lần nữa an tĩnh xuống. Ngươi nói ngươi không có làm gian tế, cái này cũng rất tốt. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, sau đó chỉ từ thanh trước ngực, chỉ vào khối kia màu đen thâm thúy dưỡng hồn ngọc, mở miệng nói ra, như vậy, khối ngọc bội này bên trong đồ vật, lại nên giải thích thế nào? Sau một khắc, Từ Thanh sắc mặt đại biến, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trước người đánh tới, trong phút chốc xuyên thấu Từ Thanh toàn bộ thân hình, cuối cùng truyền đạt đến khối kia nho nhỏ dưỡng hồn ngọc bên trong. Ở trong chớp mắt, tại khối kia dưỡng hồn ngọc bên trong, màu đỏ đậm lực lượng đang chảy. Sau đó một cái toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm, toàn thân trên dưới lóe ra vô số thần văn linh thể xuất hiện tại nguyên chỗ. Cứ như vậy bị một nguồn sức mạnh mênh mông trói buộc, lẳng lặng đứng thẳng ở Từ Thanh một bên. U thúc, nhìn xem cái này nổi lên linh thể, Từ Thanh sắc mặt đại biến. Thiên hỏa nhất mạch xích hỏa linh, chỉ có đem thiên hỏa thần mạch rèn luyện đến cực cao trình độ mới có thể thai nghén mà ra. Lấy ngươi thời khắc này tu vi đến nói, tuyệt đối không thể làm được. Nhìn xem Từ Thanh, thanh niên mở miệng nói ra, đây là còn lại thiên hỏa vương tộc vì ngươi lưu lại. Đến lúc này, đối mặt vấn đề này, Từ Thanh nhưng không có lại trả lời. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nên nói như thế nào. Ngươi biết, ta vì cái gì chậm chạp không được xuống tay với ngươi à? Lẳng lặng ngồi ở vị trí đầu, thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta từng xem xét tỉ mỉ quá ngươi ghi chép, tự mình hiểu quá ngươi làm những sự tình kia. Trước ngươi làm những sự tình kia, ta cũng không trách ngươi, thậm chí còn có chút thưởng thức. Ngươi người mang thiên hỏa thần mạch, ta cũng có thể tha thứ, thậm chí bởi vậy một trận cân nhắc thu ngươi làm đồ, tránh ngươi đi vào lạc lối, nhưng chỉ có bên cạnh ngươi cái này đạo xích hỏa linh. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, sắc mặt từ đầu đến cuối mang theo lạnh lùng. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một cơ hội, cầm lấy kiếm của ngươi, đưa ngươi trên người cái này đạo xích hỏa linh chém giết. Chuyện lúc trước như vậy xóa bỏ, ta tống khúc thu ngươi làm đồ. Ngươi vẫn là thiên phong phái chân truyền đệ tử, nhưng nếu là ngươi xuống không được tay, như vậy cũng đừng trách ta tuyệt tình. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, sau đó tiện tay hất lên, một cái trường kiếm màu đen cứ như vậy bị ném đến Từ Thanh dưới chân, cùng mặt đất va nhau đụng, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Tại chỗ trong lúc nhất thời trầm mặc, ở chung quanh, còn lại trưởng lão nhất thời đều không có mở miệng nói chuyện. Cũng không phải bọn hắn không nghĩ thông miệng, mà là bọn hắn bị tống khúc thần phách chấn nhiếp. Giờ phút này căn bản là không có cách tự nhiên hành động. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn xem ở giữa tòa đại điện kia thiếu niên làm ra bản thân lựa chọn. Tuyển đi, ở trước mắt. Tống khúc thanh âm tiếp tục vang lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp,